Chương 369, chơi kém chiến thuật. Làm cấp thế giới buộc, cả xì ạ dần phạm vi nhìn vô cùng chiều rộng, không đợi đá lớn quái tới gần, nó liền gào thét xông về đá lớn thú. Hai cái cường hãn quái vật rất nhanh quấn quýt lấy nhau, cả xì ạ dần trong tay chiến phủ thật cao vung lên, hướng phía đá lớn lạ trên người chính là một cái thiên quân trọng kích. Đá lớn quái lảo đảo một cái, ngực cư nhiên bị cả xì ạ dần đập chết n khối lớn nhỏ không đều tảng đá. Lượng máu cũng rất 5.900 điểm, đây chính là sủng vật cùng ngoạn gia phân biệt. Bởi không thể mặc trang bị, cho nên ở ngang hàng vật phòng ma phòng phía dưới, sủng vật so với đồng cấp người chơi chịu đòn tính kém rất nhiều, bởi vì càng cao cấp độ phòng ngự, bên trong thì càng biết tăng thêm một ít như là vật miễn, ma miễn các loại thuộc tính. Hơn nữa, nếu như là ta tiến lên gánh buộc, phòng trừng bị thương tổn biết nhỏ hơn, thứ nhất là ta vật phòng so với đá lớn quái cao. Thứ hai là ta là chức nghiệp thần, trưởng khống lực cao hơn đá lớn quái. Thứ ba mà, thuộc tính tương khắc, ta đây là thần thánh long hệ chỉ bất quá, ta đây không có mang lấy mục sư, cho nên ta đây tuyển trạch tạm thời trăng bước. Đá lớn lạ công kích cũng thật không yếu, một cái trọng đồng phía dưới, cả xì ạ giờ lượng máu cư nhiên cũng bị đập rớt 2.020 điểm. Mà giờ khắc này, nước ngập lạc thiên cần phải làm là không ngừng cho mình đá lớn quái tăng máu. Mà của nàng mấy người tỷ muội cũng không có nhàn rỗi, một bên gào thét cùng với chính mình bằng chi mãnh quỷ viễn trình phóng thích ma pháp kỹ năng, một bên cấp nước khắp nơi lạc thiên sủng vật tăng máu. Kể từ đó, liền như cùng lúc năm cái mục sư đồng thời cho nữa một cái cuồng chiến sĩ tăng máu giống nhau, hiệu suất kia còn có thể không góp sức cả xì ạ giật công kích cũng lộ ra nhiều nguyên hóa. Chiêu thức không chỉ có thiên quân trọng kích mà thôi, tử linh chặt chém đã ở sau đó xử ra. Kỹ năng này vô cùng ác tâm, chúng chiêu sau đó, đá lớn lạ lượng máu bắt đầu duy trì liên tục giảm xuống, mỗi giây đều sẽ giảm bớt 2.000 điểm, hơn nữa có tác dụng trong thời gian hạn định còn dài hơn đạt đến 0 giây, càng làm cho người ta buồn bực là, còn không biết như vậy, trên đỉnh đầu nó còn toát ra tốc độ công kích giảm bớt 40% mặt trái trạng thái. Đây chính là vì cái gì rất nhiều cận chiến người chơi đều không phải là đặc biệt thích vong linh sinh vật nguyên nhân. Tuy là bọn họ thuộc tính thường thường bị quang minh hệ kỹ năng khắc chế, nhưng chúng nó tự thân công kích kỹ năng rất nhiều đều có chứa đôi hiệu mặt trái, khiến người ta khó lòng phòng bị, chúng chiêu sau đó càng là khổ không thể tả. Đương nhiên, vong linh sinh vật lại là ma đạo sĩ cùng cung tiễn thủ yêu nhất, bởi vì bọn họ đôi phòng so với những thứ khác sinh vật đến, thấp hơn không ít, hơn nữa vong linh sinh vật phổ biến sợ lửa. Cái này cũng có thể dùng có hỏa hệ quần công kỹ năng ma đạo sĩ phi thường ưu ái chúng nó. Chỉ bất quá, ma sùng bên trong, sở hữu hỏa hệ công kích sùng vật cực nhỏ, cơ hồ là lâm nguy giống, phi thường khó bắt. Khoảng chừng qua 20 phút, cả xì ạ giật lượng máu cư nhiên bị ma điệu liêu không, vài cái mở mở hiệu suất thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ta cũng đứng lên, hai cánh tay vừa gọi lực, khẽ quát một tiếng, xông lên phía trước mở ra lòng chi nộ. Chỉ nghe thấy cả phiến bên trong khu vực đều có thần lòng tiếng gầm gừ đang vang vọng, chấn nhiếp vô số hàn nha nổi lên bốn phía. Sau đó, lưu tinh liên kích ở lưỡi dao sắc bén rất nhanh huy động dưới hoàn thành. Từ đoạn thứ nhất thương tổn bắt đầu chính là vạn con số chữ 0, 254, 300 bạo kích 2.895, 2 bạo kích 3.422. Không ngắn ngủi không đến 2 giây thời gian, không vạn chữ số đủ để khiến mỗi người nhìn thấy mà giật mình. Nhưng đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, ngay sau đó, thiên long phá đã tại trọng quyền huy kích hạ phá thổ mà thổ, từng cái độ lửa trọng quyền mặc dù không có đem cả xì ạ giờ từ trên mặt đất đánh bay lên, nhưng cũng khiến nó toàn thân bị sức lên một cái tầng ngọn lửa ánh sáng màu, nó thống khổ không chịu nổi há miệng, gào thét không ngừng. 7582, 2025 tháng 3 năm 2453, không bạo kích 5489, bốn vài cái mờ mờ nhìn cũng rất giật mình. Nước ngập kim sơn tấm tắc nói, ta vốn cho là cái này kỹ năng chỉ là giết tiểu quái sắc bén đây, thì ra đánh bột cũng như vậy sắc bén. Bất quá phi ca, một hồi một phần vạn ngươi đoạt cửu hận làm sao bây giờ? Ta cười nhạt, không có việc gì, đến lúc đó ta có biện pháp. LN nước ngập lạc thiên giúp ta giải thích, đừng quên kim sơn, phi ca nhưng là có mạnh mẽ kỹ năng ẩn thân hiệp, như thế biến thái à, thảo nào sẽ có nhiều như vậy cô nương xinh đẹp thích hắn. Ta vội vàng ngăn cản lời của nàng, cái này dường như cùng cô nương yêu thích ta không có gì thẳng tắp liên hệ đi, đại muội tử. Ta còn phát hiện một vấn đề, có vẻ như phi ca không qua nổi đùa giỡn. Mấy người tỷ muội đều ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng, ngươi vừa mới biết ta, hắn chính là phi phàm quân đoàn nổi danh nhất, hiếm có nhất, kế cận tuyệt chủng thần chịu, đương nhiên, là chịu a vì vậy, ta lựa chọn một cái chân lý gồm nó vẫn thi hành theo, đó chính là yên lặng là vàng. Bởi ta phát ra tương đối cao, cho nên không đến không phút sau đó, ta liền đem cửu hận cho kéo qua, mà giờ khắc này cả xỉ ạ giờ lượng máu đã rớt 35%, chỉ tiếc, nó còn ở đến không kịp ở hướng phía ta huy động búa, ta đã sớm mở ra long chi ẩn, thô bỉ ngồi vào dưới cây lớn phơi nắng ánh trăng đi, vì vậy, thù hận của nó không thể không rơi vào một lần nữa rơi vào đá lớn lạ trên người. Kỳ thực, hiện tại ta bằng vào trang bị tài nghệ phi thăng cùng toàn thân cao tới 8% hấp huyết thuộc tính, hoàn toàn có thể cùng cái này cường lực chiến phủ bột lại du đấu mấy phút, dù sao búa ra chiêu tương đối chậm, ta có đầy đủ thời gian tiến hành né tránh, sở dĩ không có làm như vậy, cũng có như sau hai cái nguyên nhân, một là muốn cho vài cái triệu hoán sư mở lấy thêm điểm kinh nghiệm, hai là hiện tại mặc dù là hơn 5 giờ, nhưng ta không nóng nảy ăn cơm chiều, bởi vì buổi trưa ăn quá no. Rồi, cái này muốn trách phải quái tiểu lạc tiêu, nàng buổi trưa đốt thịt băm hương cá thật sự là quá tốt ăn lại là 20 phút trôi qua, thời gian đã đến buổi tối điểm, phỉ nhi cho ta phát tới một cái tâm ngữ, tiểu phi, nên lò gặp ăn cơm ta trả lời, ta phải chờ một lát, đang suy nghĩ pháp nghị cách đào góc nhà đây. À đủ khuét nền tảng phỉ nhi thanh âm lập tức đề cao 90 độ, đào ai vậy ta cười hắc hắc. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta y thời điểm đụng phải chi kia triệu hoán sư đội ngũ sao ta đang chuẩn bị đào các nàng đâu chẳng lẽ ngươi ở đây cùng người ta luyện cấp ử, làm nhiệm vụ thời điểm không phải cẩn thận đụng phải. Ai, ta khinh bỉ ngươi. Ta không hiểu ra sao, lão bản, ngươi nói như vậy quá tổn thương lòng ta giúp ngươi đào người ngươi chả thế nào khinh bỉ ta ư ngươi người này một điểm giác nộ cũng không có, nếu như muốn đào, sớm một chút đào nha lại nói. Ngươi đào thủ pháp cũng không tiện, nếu đều ở đây thiên thân, vậy hẹn đến ăn chung bữa cơm thôi cái này đào người liền hòa đàm sinh ý giống nhau, gặp mặt là nguyên tắc thứ nhất. Ta đây điện não phỏng vấn nhanh nhất mới có bừng tỉnh đại ngộ, lời của lão bản tuyên truyền giác ngộ, tiểu nhân hiểu cái này nghĩ biện pháp cùng người ta ăn bữa cơm vậy thì phải nhanh lên hành động lạc, được không nói, buổi trưa sinh giận dữ với ngươi, không chút ăn cơm thật ngon, ta phải đi bổ sung một chút. Một hồi cho ngươi thừa lại gọi món ăn canh ngươi ngâm nước bánh màn thầu ăn đi lao bản, ta muốn khống cáo ngươi ngược đợi công nhân. Hừ hừ, ngươi đi đi, điều kiện tiên quyết là ngươi phải ra khỏi được cái cửa này. Ta lần thứ hai đứng dậy thời điểm, cả xì ạ giờ lượng máu đã rất trọn phân nửa, lúc này đây ta đánh thời gian tương đối dài, vẫn đánh 5 phút, đoạn thời gian này, lượng máu của nó một mực điên cuồng đi xuống, vẫn hạ xuống tiếp cận 30%, theo nước ngập lạc thiên một tiếng ho nhẹ. Sau lưng vài cái triệu hoán sư mở rất nhanh phóng ra triệu hồi thuật, đem mình gầy yếu băng chi mánh quỷ cho đòi trở về, đổi lại thanh nhất sắc thạch đầu nhân, loại này cường hóa cấp sùng vật mặc dù không như đá lươn quái. Có thể gánh, nhưng cũng có thể ở buột loạn cừu hận thời điểm cứu một mạng người. Mà nước ngập lạc thiên cái này cử động rất nhanh thì bỏ vào hiệu quả, đang ở cả xì ạ giờ lượng máu xuống đến 30% tả hữu thời điểm. Nó quanh thân đã bị từng chùm màu máu nhuộm dần len ken gợi ý của hệ thống. Xí nổ vong linh đem cả xỉ ạ giờ tổng lượng máu thấp hơn 30%, kích phát cuồng bạo thuộc tính. Nó tốc độ công kích cùng lực công kích để thăng 30%, trạng thái duy trì liên tục 5 phút vài cái mờ, bao quát nước ngập lạc thiên ở bên trong, trên mặt đều đã đổ mồ hôi, mặc dù nói đã có phòng. Ngựa chu đáo cử động, nhưng cao cấp như vậy bột bạo tẩu, các nàng cũng còn là lần đầu tiên gặp phải. Trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Chỉ là, buôn loạn cừu hận sau đó khóa chặt người thứ nhất mục tiêu lại chính là ta ngược lại tờ hờ ân tờ ra nghiêm túc, xông lên phía trước cùng nó bắt đầu chơi chạy chỗ. Với ta mà nói, chỉ cần bột tăng lên không phải tỷ lệ bạo kích, ta cũng không cần quá mức lo lắng, dù sao lấy nó hiện nay bùng nổ trạng thái cũng chưa chắc có thể nhất chiêu miểu sát ta. Hơn nữa, phủ chú y vũ khi để thăng 30% tốc độ đánh sau đó, như cũ không có trường kiếm tốc độ đánh nhanh, ta sợ nó làm chi mấy lần liên tục. Chu vi hình tròn chạy chỗ, thân thể vẫn gian chặt nó, có thể dùng nó công kích khoảng cách bị rất lớn hạn chế, không có cách nào đối với ta tiến hành hữu hiệu công kích, chỉ có thể đem mình bước tiến rất xa thối lui, mà hắn lùi một bước, ta liền ép sát một bước, động tác trên tay cũng càng phát rất nhanh, cái này khiến nó tương đương mệt mỏi, thẳng đến đem đánh nổi giận, ta mới mở khải long hành hổ bộ, rất xa chạy đi. Tách ra phong mang của nó sau đó mới vòng trở lại, mà long hành hổ bộ trạng. Thái sau khi biến mất, không hề chiến đấu, lập tức cởi thầm run thân. Sau đó, người này phẫn nộ liền bạo phát ở tại nước ngập kim sơn đầu kia thạch đầu nhân trên người, trong lúc nhất thời cái búa lớn vung mạnh, mỗi một cái nhìn qua đều muốn đem cái này thạch đầu nhân cho đánh nát. Chỉ tiếc, triệu hoán sư chơi kèm chiến thuật như trước có hiệu quả, 5 cái triệu hoán sư đồng thời cho cái này thạch đầu nhân bổ huyết, vì vậy cái này thạch đầu nhân làm sao cũng đánh không chết. Trong cơn giận dữ, người này chỉ có thể đem mục tiêu cắt đến rồi một đầu khác thạch đầu nhân trên người, kết quả vẫn như cũ, như trước đánh không chết. Mà ta thì tại long hành hổ bộ dê được rồi sau đó tiếp tục cùng nó lẫn nhau đùa giỡn, lại làm trễ nãi nó không ít bùng nổ thời gian. 4 phút sau, mắt thấy cùng với chính mình trạng thái cuồng bạo thời gian không nhiều lắm, người anh em này đơn giản chơi ỉ lại, một cái cuồng bạo liên tục bổ đập về phía nước ngập kim sơn đầu kia thạch đầu nhân. Kết quả tam đoạn tổn thương trước 2 cái tiểu ra một kích chí mạng, trực tiếp giết trong nháy mắt đầu này sủng vật ngay sau đó. Nó cái kia tà ác ánh mắt nhắm ngay nước ngập kim sơn trong lúc nhất thời. Cái này bưu hãn tiểu nữ nguy hiểm quyển sách. Ngài nhắn lại dù cho chỉ là một, đều sẽ trở thành tác giả sáng tác động lực, mời nỗ lực vì tác giả cố lên nha.